Vũ Luyện Điên Phong, chương 2609, gặp được trò hay, góc truyện audio.com, ngoài lầu các ba đại thánh tôn Phạm Ngô Thương Cầu, Loan Phượng thần tình chua xót đứng đó, bên Dương Khai thu lễ xong lại không có phản ứng nào, làm bọn họ thấp thỏm không thôi, thậm chí lần này bọn họ đến còn không gặp được mặt Dương Khai, chỉ có nữ nhân bên cạnh hắn ra nói chuyện. Hồi lâu sau Thương Cầu mới nói, không lẽ vị này chê lễ vật của chúng ta quá nhẹ còn muốn thêm nữa? Phạm Ngô liếc hắn, nói. Chúng ta dâng ra 1/10 gia tài tặng hắn, vậy còn nhẹ. Chỉ sợ hắn không biết đủ, Thương Cầu lo lắng, chán ghét nói. Loài người tham lam mà các ngươi còn không biết, Loan Phượng thở dài, nếu hắn không thấy đủ chúng ta còn có cách nào, chỉ sợ vẫn phải bỏ tiền tiêu tai. Đúng rồi, di sản của Thạch Hỏa, hai người không có giấu riêng đó chứ. Thương Cầu bĩu môi, Phượng phu nhân cũng đã kiểm tra qua đồ của Thạch Hỏa có giấu riêng hay không, chẳng lẽ còn không nhìn ra. Loan Phượng gật đầu, ta cũng tùy tiện hỏi thôi. Phạm Ngô cười khổ, hắn lấy lý do dưỡng thương ở lại cổ địa chúng ta cũng không thể mời hắn rời đi. Nếu không thật xảy ra chuyện gì, đợi vị hậu nhân thiên hình đi ra từ huyết môn, chỉ sợ chúng ta không gánh nổi. Nghe hắn nhắc tới hậu nhân thiên hình, Loan Phượng cùng Thương Cầu không khỏi trắng mặt, rõ ràng hết sức kiêng kỵ. Ba người nhìn nhau, lại một trận thở dài than ngắn, đau đầu không thôi. Vừa lúc này, ba người chợt phát hiện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Dao đi ra từ lầu các lên tiếng gọi. Ba vị thánh tôn xin dừng bước, đám Phạm Ngô trong lòng khẽ động không biết Dương Khai có gì dặn dò, thầm nghĩ không lẽ hắn còn chưa hài lòng với bốn nhẫn không gian, còn muốn đòi thêm. Nếu thật là vậy, ăn như thế cũng khó coi quá đi chứ. Loan Phượng cổ nạn ra tươi cười, khách khí nói, cô nương, có phải Dương tiên sinh còn yêu cầu gì? Cơ Dao nhàn nhạt liếc nàng, nói. Sư tôn bảo ta truyền báo cho các vị, thương thế của ngài đã dưỡng xong, ngày mai sẽ rời cổ địa. Cái gì? Thương Cầu mừng rỡ kinh hô. Thật vậy sao? Dù sao hắn cũng là thánh tôn một giới, nghe được Dương Khai sắp rời cổ địa lại không kiềm chế đến thất thố như vậy, vừa nói ra miệng liền bị Phạm Ngô lén đá một cái. Thương Cầu liền đổi sắc vội ngậm miệng không nói, thần sắc lung túng. Cơ Dao cũng không thèm liếc hắn một cái, giống như thật sự chỉ truyền lời của Dương Khai, liền theo đường cũ trở về. Đợi cho Cơ Dao biến mất, ba người Loan Phượng mới nhìn nhau, đều thấy được thần sắc chút bỏ gánh nặng. Phạm Ngô nháy mắt ra dấu, ba người kiềm nén cõi lòng mừng rỡ, nhanh chóng đi xa, mới thở phào. Thương Cầu cười nói, cuối cùng cũng đưa hắn đi được, xem ra Dương tiên sinh này còn không quá tham lam. Nếu như Dương Khai thật sự còn muốn bọn họ tặng thêm, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ sợ phải chuẩn bị khô máu. Bỏ tiền tiêu tai, bỏ tiền tiêu tai. Phạm Ngô cũng vui vẻ, trên đời này sợ là cũng chỉ có Dương Khai mới vơ vét được bọn họ một trận, bọn họ còn phải tạ ơn trời đất. Nếu là người khác chỉ sợ ba đại thánh tôn sẽ cho đối phương một trận ra trò. Ngày mai hắn sẽ đi, bổn cung tự mình đưa tiễn, miễn cho thất lễ. Loan Phượng mỉm cười nói. Phạm Ngô gật đầu, đúng, vậy làm phiền Phượng phu nhân. Loan Phượng khoát tay, cười khổ nói. Ai bảo hắn ở chỗ bổn cung, dù sao cổ địa cũng là địa bàn của chúng ta, lỡ như hắn xảy ra chuyện gì trong cổ địa thì không ai gánh nổi trách. Góc truyện audio.com, nhiệm này, ba người lại nói chuyện một hồi, Phạm Ngô cùng Thương Cầu mới cáo từ rời đi. Lúc tới hai người đều tâm sự nặng nề thấp thỏm lo âu, lúc về lại cả người nhẹ nhõm tạ ơn trời đất tâm tình đối lập đúng là trên trời dưới đất. Sau đó, Dương Khai cũng không luyện chế linh đan nữa, mà bắt đầu thu dọn đồ vật trong bốn nhẫn không gian. Nguyên tinh nội đan còn dễ làm, phân loại dựa theo cấp bậc khác nhau, ném hết vào tiểu huyền giới, chất thành đống, chờ lúc cần dùng thì lấy. Chỉ có mấy trăm ngàn gốc linh dược cấp đế thực làm Dương Khai tốn không ít sức. Những linh dược này đều quý hiếm khó tìm, Dương Khai tự nhiên phải kiểm tra bố trí từng gốc cố gắng bảo tồn dược hiệu của chúng. Bận rộn cả đêm, mấy trăm ngàn gốc linh dược mới xử lý xong 1/10. Sáng ngày hôm sau, Dương Khai dẫn Cơ Dao theo tỷ nữ Thiên Lung dẫn đường, đi thẳng ra ngoài Phượng La Cung, vừa lúc gặp Loan Phượng đang chờ. Dương tiên sinh, Loan Phượng nhìn thấy Dương Khai, vội lên nghênh đón. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Mấy ngày qua làm phiền Phượng phu nhân, hiện giờ thương thế của bổn thiếu đã khỏi, cũng nên lên đường rời đi. Bên phía tộc Thạch Linh, làm phiền Phượng phu nhân cùng hai vị thánh tôn khác chiếu cố thêm. Loan Phượng mỉm cười nói. Dương tiên sinh cứ yên tâm, cổ địa còn có ba người chúng ta, nhất định sẽ không để tộc Thạch Linh bị làm khó. Dương Khai gật đầu hài lòng. Loan Phượng nói, cổ địa nhiều cấm chế, đường xá xa xôi, ta tiễn tiên sinh một đoạn đường. Đối với ý tốt của nàng, Dương Khai cũng không từ chối, chỉ gật đầu thả người bay lên, Cơ Dao vội theo sau. Loan Phượng người lóe lên liền đến cạnh Dương Khai cùng Cơ Dao, yêu nguyên tuôn trào bao bọc hai người, hóa thành ánh sáng bay ra ngoài cổ địa. Hiện tại Dương Khai đã là đế tôn nhất tầng cảnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn phát hiện so với tốc độ của Loan Phượng thì vẫn còn kém xa. Trừ khi sử dụng lực lượng không gian thuấn di, không thì chẳng thể nào so sánh được với nàng. Trước sau không quá hai ngày, ba người đã rời cổ địa, đi tới trước lối đi cổ địa. Bên trong lối đi, sương mù tràn lan, sấm sét cùng gió rít tung hoành, cùng với vô số âm hồn ngấp nghé, ngay cả đế tôn tam tầng cảnh đến đây cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhưng đối với Loan Phượng, những trở ngại này hoàn toàn không lọt vào mắt nàng, nàng đưa Dương Khai bay thẳng vào trong sương mù, chỉ cần một canh giờ đã bay ra ngoài lối ra. Tầm nhìn vừa sáng rõ, Dương Khai còn chưa kịp nhìn cảnh tượng phía trước đã nghe tiếng hô kinh ngạc. Dương huynh, hả? Dương Khai ngạc nhiên, nhìn lại chỉ thấy bên đó có một đoàn võ giả thực lực không đều, cũng phải trăm người. Nhìn bọn họ, hình như muốn vào cổ địa, người lên tiếng là một thanh niên khoảng chừng 30, sắc mặt hơi tái nhợt, hẳn là bị thương. Nhìn người này, Dương Khai không khỏi nhíu mày, nói. Tề Hải, người này chính là Tề Thiên Bảo Tề Hải mà Dương Khai đã gặp ở Toái Tinh Hải, hắn biết Dương Khai có được Phượng Hoàng Chân Hỏa cho nên năm đó còn khẩn cầu Dương Khai đi Tề Gia Bảo một chuyến, dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa cứu phu nhân của hắn. Ở man hoang cổ địa phu nhân của hắn chúng phải Thiên Xương Địa Lâm, một trong 10 đại tuyệt độc trong thiên hạ cũng chỉ có Niết Bàn Hỏa tính trong Phượng Hoàng Chân Hỏa mới loại trừ được nó. Nếu như Phượng Hoàng Chân Hỏa còn ở trên tay Dương Khai. Góc truyện audio.com Hắn cũng không ngại giúp một chút trong khả năng của mình. Nhưng hiện giờ Phượng Hoàng Chân Hỏa đã bị Lưu Viêm hấp thu, mà Lưu Viêm đã bị Cửu Phượng dẫn đi Linh Thú Đảo. Dương Khai cũng có lòng vô lực. Trước khi vào cổ địa, Dương Khai còn gặp Tề Hòa Phong đệ tử Tề Thiên Bảo chính là Tề Hải an bài chờ Dương Khai ở lối đi cổ địa. Vốn định bán ân tình cho Dương Khai, nói cho hắn biết Hoàng Tuyền Tông đang mưu đồ đối phó hắn, nào biết Dương Khai cực kỳ quyết đoán, dù biết cũng bất chấp đi vào cổ địa. Kết quả lại là đoàn người Hoàng Tuyền Tông toàn diệt, nhìn nhau thần sắc Tề Hải phức tạp trong mắt lóe lên áy náy dãy giụa nhưng liền nhanh chóng trở nên kiên quyết. Chắp tay, hô to với một lão già khỏe mạnh đứng trước. Vũ tiền bối, hắn là người ngài muốn tìm. Lão già kia dù tuổi già nua, nhưng thân thể rắn chắc mặc áo ngắn tay, bắp thịt như sắt thép có thể bùng nổ ra lực lượng kinh người bất cứ lúc nào. Nghe Tề Hải nói, lão già to con kia sầm mặt quát. Hắn chính là tiểu tử Dương Khai. Nói rồi ánh mắt sắc bén như chim ưng chỉ thẳng Dương Khai, mặt đầy sát khí. Tề Hải trầm giọng, đúng thế, được, được lắm, lão già họ Vũ toát tươi cười dữ tợn, không ngờ bổn tọa chưa đi tìm, hắn đã tự đến trước mặt bổn tọa, đúng là may mắn. Tề Hải cắn răng nói, xin Vũ tiền bối có thể giữ lời hứa, đợi xong chuyện cho vãn bối mượn Phượng Hoàng Chân Hỏa sử dụng. Lão già họ Vũ hừ lạnh, khi nào bổn tọa hứa với ngươi, nhưng mà tiền bối, trước đó không phải đã nói. Sắc mặt Tề Hải đại biến, trở nên khó coi nhìn lão già họ Vũ. Lão già xì một tiếng, Phượng Hoàng Chân Hỏa là thần vật thế nào, há phải ngươi dùng được. Tiền bối ngài lại không giữ lời hứa, thần sắc Tề Hải lập tức khó coi cực điểm, nhưng thực lực không bằng người, dù trong lòng căm phẫn nhưng cũng không làm gì được. Làm càn, lần này lão già họ Vũ không nói, mà một lão già khác giận dữ quát một trường đánh về phía Tề Hải, trực tiếp đánh hắn văng ra hộc máu, khí thế suy sụp. Lão già này bước ra, lạnh lùng nói, còn dám nói bậy bạ, bổn trưởng lão giết ngươi trước. Thiếu bảo chủ, nhìn thấy Tề Hải té xuống, một đám người vội xông lên đỡ hắn dậy, thấy Tề Hải không nguy hiểm tính mạng, không khỏi thở ra, nhưng nhìn về phía lão già ra tay đều vô cùng căm giận, nhưng không dám nói gì. Cái trò gì thế này? Dương Khai thần sắc cổ quái mà nhìn, hắn không ngờ, mình mới ra khỏi cổ địa, liền đụng mặt một trò hay thế này, hơn nữa trò hay này hình như còn có phần của hắn. Tề Hải cùng lão già họ Vũ không nói nhiều, nhưng Dương Khai cũng không ngốc tự nhiên nhìn ra dấu vết. Cách chương.